Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, Sân Trường Kinh Hồn. 11, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Đạt được mình tha thiết ước mơ đồ vật. Bà Cốt đối mặt Ninh Thư thái độ cũng hòa ái một chút. Hướng Ninh Thư khàn giọng nói ra. Hạt châu kia liền cho ngươi. Xem ở ngươi nhanh như vậy liền đem đồ vật cầm trở về. Vật này cho ngươi. Ninh Thư tiếp nhận cái bình, hỏi, đây là vật gì? Là một chút đi âm khí thuốc bột. Các ngươi ký túc xá mấy nữ hài tử đều dẫn khí nhập thể. Bà Cốt thanh âm khàn giọng. Ninh Thư thu hồi cái bình, cảm thấy trong túc xá mấy cái muội tử là tuyệt đối sẽ không uống vật này. Nói không chừng sẽ còn chế giễu nàng lật một cái. Ninh Thư lại hướng bà Cốt hỏi. Bà, vật này về sau sẽ còn dài vật này sao? Bà Cốt trên mặt lộ ra tiếu dung. Chỉ là nụ cười này lộ ra phá lệ địa âm sâm. Khe rãnh tung hoành. Thanh âm khàn giọng nói ra. Loại này đoạt thiên địa tạo. Hóa đồ vật. Có thể mọc ra tới một cái cũng không tệ. Kế tiếp có lẽ đời này ta không thấy được. Dạng này a, Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Liền sợ nàng rời đi thế. Giới này, bà Cốt còn để Trang Vũ Đồng đi hái vật này. Nàng là có võ công ở trên người, thật vất vả mới hái đến vật này. Nhưng là Trang Vũ Đồng là một cái nhược nữ tử, để nàng hái chính là đi chịu chết. Ninh Thư là đến thay Trang Vũ Đồng nghịch tập, không thể lưu lại cục diện rối rắm cho nàng. Theo thần bà nhà ra, Ninh Thư một chút liền dễ dàng hứa, có linh hồn châu sau, cũng không cần lại lo lắng bị ác quỷ hại chết, ác quỷ cũng không dám lại tiến. Thân thể của nàng, nếu như khẽ dựa gần sẽ chỉ bị linh hồn châu cho hấp thu. Ninh Thư hiện tại ước gì để ác quỷ tới gần nàng, tốt nhất bị linh hồn châu cho hút hồn phách. Ninh Thư không có trong nhà lưu lại. Liền cùng nhà cái nhị lão cáo từ chuẩn bị trở về trường học. Hiện tại nữ quỷ không còn bên cạnh nàng nên tại cái khác nữ hài bên người. Ninh Thư đều đi thật xa lộ trình. Trang trà đuổi kịp Ninh Thư. Đem cái túi trong tay nhét vào Ninh Thư trong tay. Nói là không có cầm hoang dại nấm. Ninh Thư cũng không có lấy. Để Trang trà mình giữ lại ăn. Ở trường học nàng còn thật không biết nên đem đồ vật đưa cho ai. Không có muốn bạn thân. Duy nhất có tiếp xúc chính là ba cái bạn cùng phòng. Nhưng là ba cái bạn cùng phòng đều là con mắt dài ở trên đỉnh đầu người. Đoán chừng căn bản liền sẽ không muốn loại này phẩm tướng không tốt. Mang theo bùn đồ vật. Còn không bằng để ở nhà để người trong nhà ăn. Ninh Thư lên xe buýt. Nhìn thấy Trang cha còn đang đứng tại ven đường. Thẳng đến xe buýt chuyển biến không? Thấy được, Ninh Thư thu hồi ánh mắt, cảm thấy Trang Vũ Đồng là rất hạnh phúc. Tại loại, này khe suối trong khe, để nàng một cái nữ hài tử học đại học. Tình huống, trong nhà không tốt, nhưng là vẫn để nàng đi học. Mặc dù điều kiện không tốt, nhưng là gia đình không khí tốt. Cho nên Trang Vũ Đồng mới nghĩ phải cố gắng học tập. Có thể thay đổi vận mệnh của mình. Có thể để cha mẹ của mình vượt qua đẹp thật hạnh phúc lúc tuổi già, chỉ là không có nghĩ đến. Đến đại học không đến thời gian một năm, mình liền chết, phụ mẫu tâm huyết của mình tất cả đều uổng phí. Người đã chết liền không còn có cái gì nữa. Sinh mệnh rất đáng ngưỡng mộ. Đường trở về trên đường, lại cũng không có cái gì chuyện ly kỳ cổ quái phát. Sinh, trên đường đi rất thông thuận. Thật lâu không có loại này nhẹ nhõm cảm. Giá, Ninh Thư kéo lấy hành lý đến túc xá lầu dưới. Nhìn thấy trên mặt đất có một vũng máu, còn có màu trắng hiện trường vết tích cố định tuyến. Có người chết ở chỗ này. Ninh Thư trong lòng trùng điệp nhảy một cái. Đi lên xem xét liền thấy là 503. Phòng ngủ, chính là các nàng ở phòng ngủ. Từ trên lầu nhảy xuống rồi. Trương Vũ Yên. Ninh Thư kéo lấy hành lý nhanh chóng lên lầu, mở ra phòng ngủ, liền thấy hai nữ nhân chính tư hòa mình, kéo tóc, cào mặt, Ninh Thư tranh thủ thời gian buông xuống hành lý đem đánh nhau hai người lôi ra. Làm gì chứ? Ninh Thư nhìn xem Tô Mạn Ngọc cùng Lâm Thiển Thiển. Lâm Thiển Thiển trên đầu còn bao lấy băng gạc, trên đùi cũng còn băng bó thạch cao. Đều như vậy còn có thể đánh nhau? Tô Mạn Ngọc gẩy gẩy mình đầu tóc rối bời, dùng một loại ghét hận ánh mắt nhìn xem Lâm Thiển Thiển. Lâm Thiển Thiển bám lấy quải trượng, thần sắc khó xử vừa uất ức, lẫn nhau ở giữa đều không nói gì, bầu không khí một chút lộ ra xấu hổ vô cùng. Ninh Thư phát hiện Tô Mạn Ngọc sắc mặt rất tiều tụy, gầy rất nhiều, dưới ánh mắt có máu ứ đọng, chính là đồ trang điểm đều che đậy không được trên mặt nàng tiều tụy, mà Lâm Thiển Thiển thần sắc ở giữa tràn đầy tức giận cùng vô tội. Chuyện gì xảy ra? Ký túc xá phía dưới Bạch Tuyến là chuyện gì xảy ra? Ninh Thư không nhìn thấy Trương Vũ Yên thân ảnh. Tô Mạn Ngọc oán hận trừng mắt liếc Lâm Thiển Thiển một chút, hướng Ninh Thư nói ra, Trương Vũ Yên nhảy lầu tự sát. Quả nhiên, Ninh Thư trong lòng vẫn là có loại không nói được đáng tiếc. Trên mặt một bộ dáng khiếp sợ, hỏi, vì cái gì? Đều nói Trương Vũ Yên là tự sát, nhưng là căn bản liền không phải như vậy. Ta tận mắt thấy nàng nhảy đi xuống, nàng là bị thứ gì khống chế được? Nhất định là đêm hôm đó bút tiên, ta mãi mãi cũng quên không được nàng nhìn ta một lần cuối cùng. Đối ta dữ tợn, cười một tiếng nói, một cái đều trốn không thoát, sau đó thả người nhảy lên, liền nhảy xuống, nàng căn bản cũng không phải là tự sát. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, khẳng định không phải tự sát. Lâm Thiển Thiển lại tức giận hướng Tô Mạn Ngọc hô, căn bản liền không phải như vậy. Tô Mạn Ngọc, ngươi tại sao muốn như thế vu hãm ta? Ý của ngươi là ta hại chết Trương Vũ Yên sao? Cảnh sát đều nói là tự sát, là bởi vì Trương Vũ Yên bị quy tắc ngầm. Ninh Thư nghe hai người kia ở giữa nói chuyện, cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra. Trương Vũ Yên tử vong cảnh sát giám định là tự sát. Nguyên nhân cái chết là bởi vì Trương Vũ Yên muốn làm rõ ràng tinh ký kết quản lý công ty, lại bị người quy tắc ngầm, còn bị vỗ xuống thu hình lại. Cho nên Trương Vũ Yên trong lúc nhất thời chịu không được kích thích liền tự sát. Kinh lịch chuyện này, trường học hiện tại gia tăng cường độ quản lý ký túc xá. Mỗi lúc trời tối đến thời gian đều sẽ mời điểm ký túc xá học sinh nhân số, không cho phép học sinh lại cả đêm không về. Một mực tại gia trụ Tô Mạn Ngọc cùng thụ thương Lâm Thiển Thiển đều bị gọi về trường học, cùng người chết cùng một cái ký túc xá, tự nhiên bị cảnh sát hỏi thăm là phải làm ghi chép. Mà lúc kia Ninh Thư chính tại gia tộc, Tô Mạn Ngọc kiên định Trương Vũ Yên không phải tự sát, mà Lâm Thiển Thiển kiên định Trương Vũ Yên là tự sát, mà lại cảnh sát đã tìm được Trương Vũ Yên bị quy tắc ngầm thu hình lại. Ninh Thư nhìn xem cửa sổ, chỗ đó tựa hồ có một cái nhìn không thấy đồ vật đang theo dõi các nàng xem, lộ ra ác độc tiếu dung. Tô Mạn Ngọc hướng Ninh Thư nói ra, cái túc xá này thật sự có quỷ, ta gần người nhất bên cạnh có rất nhiều chuyện kỳ quái phát sinh. Từ khi chơi bút tiên sau liền phát sinh những chuyện này. Tô Mạn Ngọc sắc mặt hơi trắng bệch, bó lấy trên người mình quần áo. Hiện tại chính là đại hạ trời tiết trời đầu hạ, nhưng là Tô Mạn Ngọc lại mặc vào hai bộ y phục. Lâm Thiển Thiển cắn môi không nói gì, ngồi tại trên giường, thần sắc rất là không tốt. Ninh Thư từ trong bọc lấy ra bà cốt cho thuốc bột, từ bình thủy bên trong đổ nước vọt lên một chén cho Tô Mạn Ngọc, nói ra, uống chút thuốc đi, đây là dự phòng cảm mạo, trời nóng như vậy, người thế mà còn xuyên hai bộ y phục. Tô Mạn Ngọc đây là âm khí nhập thể đặc thù, sợ lạnh, qua không được bao lâu, ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị âm khí ăn mòn, cuối cùng suy kiệt mà chết. Hết chương.